huyền môn thần toán bói quẻ quá linh toàn kinh thành chấn động. Chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Thị cũng biết, bây giờ nữ nhi đã lớn, đã nhận biết gia môn, có muốn đuổi đi cũng sẽ khó khăn, nhưng cũng may là đã lớn, 16 tuổi, vừa vặn có thể đề thân. Những ngày này bà ta cẩn thận chọn lựa một chút, chọn một nhà xa một chút gả đi. Nửa đời sau, vẫn xem như không có nữ nhi. Không phải bà ta lòng dạ độc ác, là đứa nhỏ này vốn không nuôi được. Hơn nữa bà ta còn nghe nói, những năm nay đứa nhỏ này lưu lãng tứ xứ, không có chỗ ở cố định, chỉ sợ là ngay cả một chữ cũng không biết. Chớ nói chi là cầm kỳ thư họa, ngoại trừ khuôn mặt dáng dấp không tệ, quả thực không có gì có thể đem ra được. Tiêu gia bây giờ thật vất vả mới nhặt về lại được chút mặt mũi năm đó cha chồng đã ném đi. Bây giờ không thể bởi vì nha đầu này lại mất mặt xấu hổ được. Bà ta hận không thể nhốt nha đầu này ở trong nhà. Đừng cho người ngoài biết. Vân trước hơi cúi đầu, nhìn có vẻ như thuận theo. Chỉ là dáng vẻ tùy ý lại hờ hững trong mắt kia khiến Khương Thị giận không chỗ phát tiết. Lời ta nói ngươi phải đặt ở trong lòng. Tiêu gia chúng ta dù sao cũng đã được phong tước. Nếu như tương lai ngươi làm ra chuyện ô nhục môn hộ, ta nhất định sẽ không buông tha cho ngươi. Khương Thị chuyển lời, lập tức nói tiếp. Đại ca ngươi trước kia từng đề cập với ta, nói là đợi ngươi trở về sẽ mời cho ngươi mấy danh sư đến nhà dạy bảo. Nhưng ta nghĩ, ngươi thô bỉ đã quen, chỉ sợ không thích ứng được. Chuyện này cũng không sao. Chờ gặp đại ca ngươi, ngươi nhớ từ chối hắn cho nhã nhặn, chớ có nói là ý tứ của ta. Đã hiểu chưa? Danh sư nhập phủ, người ngoài tất nhiên chú ý, nếu học không ra được thành tựu, mặt mũi đều sẽ mất hết. Lão Kiền bà bên Tích Vi đường kia còn có đại nhi tử chia cùi trỏ ra bên ngoài. Một, kia từ sớm đã làm dự định, hận không thể mời đại gia tốt nhất kinh thành đến nhà dạy bảo con nha đầu không ra hồn này. Một, chỉ người nghĩ đến quyền lợi của người khác chứ không phải tính cho người nhà. Vừa nghĩ tới người bên ngoài biết nữ nhi của Khương Ôn Ngọc bà ta là một bao cỏ chính cống, bà ta liền cảm thấy hoa mắt váng đầu. Hiểu rõ, Vân trước trả lời đơn giản, tích chữ như vàng. Ý tứ trong lời nói của mẫu thân nàng đương nhiên là hiểu, nhưng nghe hay không thì chưa chắc. Được rồi, ngươi đi nghỉ ngơi đi, bữa tối lại phái người gọi ngươi. Khương Thị trực tiếp phất tay để hạ nhân dẫn Vân trước đi ra ngoài. Đứa nhỏ khiến người bực mình này, bà ta nhìn nhiều liền thêm tức giận. Vân trước cũng không nhìn Khương Thị thêm một cái, rất dứt khoát rời đi. Nàng rõ ràng cái gì cũng không có phản bác, nhưng bóng dáng kiệt ngạo bất tuần kia lại làm cho Khương Thị cảm thấy mình như bị nữ nhi ruột vào mặt vậy. Đứa nhỏ này ngay cả lễ nghi đơn giản nhất cũng không biết. Khương Thị tức giận đến đặt chung trà xuống thật mạnh. Buổi trưa, ánh nắng hơi ấm, Vân trước đến viện tử hơi xa xôi kia của nàng. Trong viện có chút hoang vu, trong phòng còn có mùi huân hương nồng đậm. Chắc là mới thu dọn xong, lo lắng mùi nấm mốc quá rõ ràng, lúc này mới dùng huân hương che lại. Tiêu phủ rất lớn, lớn đến mức đa số phòng đều bỏ trống. Mẫu thân có thể tìm ra được một gian thanh tĩnh trong số đó thật sự là hao tâm tổn trí, không ít. Vân trước không quá để ý, chỉ sai người trước dọn lư hương ra ngoài. Mùi lửa than và mùi lư hương hòa cùng với nhau thực sự nồng nặc khó thở. Đối với thái độ của Khương Thị, kỳ thật nàng đã sớm chuẩn bị. Thuở nhỏ nàng bị Khương Thị vứt bỏ. 2 tháng trước, Tiêu gia mới tìm được nàng. Những năm này, nàng kỳ thật luôn biết thân thế của mình, chỉ là không rảnh bận tâm. Nhưng người đến tìm nàng nói, tổ mẫu của nàng tuổi tác đã lớn, thể cốt càng ngày càng yếu, lại lo lắng cho nàng. Sau khi nàng suy đi nghĩ lại, cảm thấy vẫn phải về căn nhà này một chuyến. Với lại nàng cũng không phải là không có tỳ khí, Năm đó lúc bị vứt bỏ, mẫu thân đã hạ quyết tâm muốn cho nàng chết. Tiêu gia dù sao cũng là môn hộ làm quan, cho dù không thích nữ nhi này, tùy tìm người nuôi trong nhà cũng không phải việc khó. Nhưng mẫu thân nàng lại sai người nhét nàng vào trong quan tài, khiêng đến sườn núi Vạn Cốt, cách Chương.